Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1661, thi quỷ đại thắng. Từ trong cơ thể U Nguyệt phát ra vô số công đức mới vừa dũng mãnh chảy vào ban nãy, công đức bay lên tận trời, một lần nữa phô bày trước con mắt thần dân. Vương Khả, ngươi thế nào? U Nguyệt lo lắng hỏi. Vương Khả vừa ăn tiên nhân băng, vừa nhìn về phía U Nguyệt cùng Trần Thiên Nguyên trở về. U Nguyệt điều động lực lượng cả một quốc gia nên mới cường đại như vậy, điều này Vương Khả có thể hiểu, nhưng còn sư tôn, hắn mới nhập võ thần cảnh chưa được bao lâu, cũng khoa trương đến thế sao? Hay đây là thiên tài kiếm đạo? Ta còn kiên trì dược, U Nguyệt. Mau gửi lời chúc mừng cho nhân dân cả nước, sau đó cho ta công đức, ta sắp không chịu nổi. Vương Khả thúc giục. U Nguyệt lập tức gật đầu, thở dài rồi nói, thi quỷ thần đô con dân. Cảm tạ mọi người khi nãy đã cho ta mượn lực lượng, Tử Liên Nhân Hoàng và Tử Liên Thánh Sứ đã bị trẫm đánh trọng thương bỏ chạy, tam đại võ thần cảnh tướng quân do bọn họ mang đến đây cũng bị tru sát sạch. Đa tạ. Hay. Vô số tiếng hoan hô của bá tánh truyền ra từ trong công đức hải phía trên. U Nguyệt không chần chờ, lập tức vung tay lên. Lấy ý chỉ của trẫm, thi quỷ công đức, bàn hết cho Vương Khả. U Nguyệt hô to. Oanh. Liên thấy một nửa công đức trong công đức hải từ trên trời giáng xuống, nhảy mắt xông thẳng đến chỗ Vương Khả, Vương Khả được công đức vô tận vây quanh. Sao lại thế này? Không phải ta đã nói là ban hết sao? Cớ gì chỉ có một nửa công đức? U Nguyệt tức khắc nôn nóng hỏi. Lúc này, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương đã tới gần, cả đám trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả cái đồ thối tha không biết xấu hổ, hắn đang gạt công đức của thi quỷ hoàng triều ta. Khương Bính trừng mắt kêu lên. Nữ hoàng, sao ngươi lại có thể ban hết cho Vương Khả chứ? Đó là của thi quỷ hoàng triều ta mà. Tiền Võ Vương cũng trừng mắt nói. Nhưng, sao lại chỉ có một nửa chứ? Sao chỉ có một nửa nhập vào cơ thể Vương Khả chứ? U Nguyệt lại không để ý tới, nôn nóng nhìn về phía ba người. À, thi quỷ công đức, một nửa thuộc sở hữu riêng của nhân hoàng, nửa còn lại thuộc của Trung hoàng triều. Nhân hoàng có thể tùy ý tiêu xài một nửa của mình, còn nửa còn lại cần có quần thần tiến giáng, luận công ban thưởng, dựa theo trình tự mới được sử dụng, nhân hoàng vô pháp tùy ý ban cho. Triệu Võ Vương giải thích nói. Kia làm sao bây giờ? U Nguyệt nhíu mày nói. Đủ rồi, hẳn là đủ rồi, U Nguyệt đừng có gấp. Công đức khổng lồ như thế. Cũng không thiếu đâu, nói không chừng ta dùng còn không hết. Vương Khả lập tức kêu lên. Vương Khả, ngươi muốn nhiều công đức như vậy làm gì? Triệu Võ Vương trừng mắt nói. Các ngươi tránh ra chút, sợ là huyền quan chỉ kiếp của ta sắp tới. Tránh ra mau. Vương Khả lập tức thúc giục. Huyền quan chỉ kiếp. Mọi người sửng sốt. Chợt thấy, kiếp vân thiên phạt mới vừa tan đi được một lát, cư nhiên lại có tầng tầng mây đen khác hội tụ đến. Huyền quan chi kiếp. Ngươi cầm nhiều tiên thiên công đức như thế là vì đột phá tu vi. Vương Khả, đó chính là một nửa công đức của hoàng triều. Đủ cho cả trăm người độ huyền quan chỉ kiếp cũng còn dư. Mẹ nói chứ. Một mình ngươi mà muốn lãng phí nhiều như vậy. Khương Bính trợn mắt chửi ầm lên. Ngươi là cái đồ phá gia. Đám người Mộ Dung lão cẩu cũng vây lại, vẻ mặt ghen ghét mắng mỏ. Một nửa công đức của hoàng triều chỉ để vượt qua huyền quan chi kiếp. Mẹ nó, số lượng công đức khổng lồ như thế, muốn vượt võ thần cảnh cũng được. Vương Khả thật lãng phí, đây là đang phá của. Đám người Mộ Dung lão cẩu mắng mỏ ầm ĩ, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ganh ti. Ai mà không muốn tranh công đức chứ? Có công đức, tu vi chúng ta có thể tăng tiến tột bậc. Nhưng mấu chốt là chúng ta không có. Công đức nhiều cỡ đó. Là số lượng được hưởng của nhân hoàng. Con mẹ nó ngươi lại độc hưởng. Bị U Nguyệt lão phú bà bao dưỡng nên công đức để xài là vô tận. Chúng ta cũng muốn được lão phú bà bao dưỡng. Vương Khả, huyền quan chỉ kiếp có vấn đề, mau chóng thối lui. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên kêu lên. Ngay lập tức, mọi người ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân trên không trung, kiếp vân càng ngày càng dày, từng luồng thiên uy khủng bố xông thẳng xuống. Đây là huyền quan chỉ kiếp sao? Bên trong còn có huyết sắc lôi long, dẫn kiểu gì kỳ vậy? Nguyên thần cảnh như ta cũng có thể bị đánh chết lập tức. Có người cả kinh kêu lên. Trước giờ việc tu luyện của Vương Khả chưa từng bình thường, đi mau, đi mau. Trương Chính Đạo lập tức thúc giục. U Nguyệt còn có chút lo lắng không chịu đi. Các ngươi mau tránh ra, ta không có việc gì, mau tránh ra. Vương Khả khoanh chân ngồi kêu lên. U Nguyệt nữ hoàng, ngươi vẫn nên rời đi thôi, ở lại đây chỉ khiến Vương Khả thêm phân tâm. Trần Thiên Nguyên nói. U Nguyệt cắn môi, gật gật đầu, Vương Khả, ngươi nhất định phải cẩn thận. Mọi người tức khắc rời khỏi chung quanh Vương Khả. Oanh ca. Kiếp Vân quay cuồng, lần thứ hai bành trướng thêm. Mà bên dưới, Vương Khả lại không hề lo lắng. Có vô lượng tiên thiên công đức nhập thể, Vương Khả còn sợ cái gì? Giờ phút này công đức nơi tay, Vương Khả một chút cũng không sợ. Âm âm âm. Công đức cuồn cuộn bị Vương Khả dẫn vào đan điền, dẫn vào nguyên anh đã trở nên đen nhánh kia. Biến sắc, màu, biến sắc. Vương Khả thúc giục. Quả nhiên, sau khi dẫn vào vô số công đức, nguyên anh đen nhánh chậm rãi trở về màu xám, tiêu hao hết vô số công đức xong, lại biến thành màu vàng khói, rồi lại biến thành màu vàng tươi, lúc toàn bộ công đức bị tiêu hao hết 2/3, rốt cuộc biến thành màu vàng rực rỡ. Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Giờ phút này là nguyên anh cảnh đỉnh sắp đột phá. Nguyên thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Cái gọi là nguyên thần, chính là nguyên anh hóa hình, từ đây, nguyên thần có thể dùng để đối địch, không giống như nguyên anh chỉ có thể làm tin và radar, ta muốn ngưng tụ nguyên thần. Vương Khả kích động lẩm bẩm. Tử Bất Phàm có thể ngưng tụ ra một Như Lai Phật Tổ, U Nguyệt có thể ngưng tụ ra một Minh Vương, Đại Nhật Bất Diệt thần công này của ta hẳn có thể ngưng tụ ra một thứ còn trâu bò hơn. Không biết sẽ ngưng tụ ra thứ gì nhỉ? Chương 1662, Đại Nhật Nguyên Thần. Trong lòng Vương Khả đầy chờ mong. Dựa theo miêu tả trong Đại Nhật Bất Diệt thần công, Vương Khả nhanh chóng tu luyện, lập tức có thể thấy nguyên anh trong cơ thể biến hóa, hình như đang bành trướng lên. Hy vọng cũng là một nguyên thần hình người thật trâu bò. Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh, Hồng Quân, Nữ Hoa, Phục Hy, các đại thần phù hộ cho nguyên thần của ta có thể biến thành hình thái của các ngươi, tốt nhất là biến thành bàn cổi. Vương Khả chờ mong cầu nguyện. Liền thấy nguyên anh của Vương Khả chậm rãi biến bình, chậm rãi bành trướng, chậm rãi thay đổi hình dạng. Ủa? Như vậy là có ý gì? Nguyên anh ta béo ra. Chẳng lẽ nguyên thần của ta chính là một Vương Khả béo phì? Không, không có khả năng. Đại Nhật Bất Diệt thần công của ta lợi hại như vậy, nhất định không thể chỉ biến béo đơn giản thế này. Béo? Nhân vật béo trong thần thoại có những ai? Phật Di Lặc. Chẳng lẽ hình thái nguyên thần của ta là Phật Di Lặc? Vương Khả kinh ngạc. Nhưng nguyên anh của Vương Khả vẫn đang tiếp tục béo ra, càng ngày càng béo, càng ngày càng tròn, biến hóa quỷ dị này khiến Vương Khả trợn to mắt nhìn. Bởi vì Vương Khả thật sự không thể tưởng tượng nổi trong số thần tiên trên địa cầu có vị nào béo như thế cả. Vương gia lão tổ tông của ta ơi, Đại Nhật Bất Diệt thần công em mà các ngươi tổ truyền rốt cuộc là truyền từ vị thần tiên nào vậy hả? Trong thần tiên có vị nào béo đến mức cổ cũng không có ư? Còn nữa, đầu cũng đang bành trướng, mặt cũng đang bành trướng. Thọ tinh công cũng đâu có giống. Thọ tinh công của người ta, tuy rằng đầu có hơi lớn một chút, nhưng dáng người là hết sức tiêu chuẩn, mà nguyên anh của ta thì béo đến nỗi chân càng ngày càng ngắn. Này, này không đúng. Cánh tay cũng sưng to, dính luôn vào thân hình rồi kìa. Càng ngày càng ngắn, rốt cuộc là ý gì đây? Mẹ nó là vị thần tiên nào chứ? Vương Khả càng ngày càng kinh ngạc. Thế nhưng tu luyện còn đang tiếp tục, Vương Khả căn bản là dừng không được, nguyên anh lại nhanh chóng biến hóa. Ôi mẹ ơi! Rốt cuộc vương gia công pháp của ta là truyền từ ai chứ? Không đúng, ta cảm giác nguyên anh đã béo đến mức không có tứ chỉ, lỗ tai với cái mũi đâu. Sao ta cứ thấy đôi mắt càng lúc càng lớn? Sao ta cứ thấy cái mũi càng lúc càng lớn? Cái miệng rớt xuống cái bụng rồi. Này, này là ý gì đây? Cái tay béo đến mức không còn hình dạng. Cái gì? 10 ngón tay sắp béo lún vào trong cơ thể. Vương Khả cả kinh kêu lên. Càng ngày càng không thích hợp, nguyên thần của người ta không phải khí phách thì cũng là soái khí. Ít nhất cũng có hình thái rõ ràng, còn nguyên thần của mình sao lại biến thành một quả cầu rồi? Chính là một quả cầu, Nguyên Anh hình người hoàn toàn biến thành một quả cầu, tay, chân, tóc, lỗ tai đều không có. Nguyên Anh của ta đây là biến thành kim đan. Nhưng mà, không đúng, có thấy kim đan nào có hai con mắt với một cái miệng đâu. Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Giờ phút này, nguyên thần của Vương Khả đã ngưng tụ, chính là một quả cầu, trên bề mặt có một con mắt lớn lớn, một cái miệng to to. Nguyên thần của ta mẹ nó lại biến thành icon cảm xúc trên uy cha, tao bao và quy quy. Một quả cầu, trên mặt cầu có một con mắt một cái miệng. Vương gia lão tổ tông của ta ơi! Sao lại chơi bậy thế chứ? Nguyên thần này mang ra ngoài gặp người được ư? Mẹ nó, sau này đánh nhau với người ta đều là Như Lai Phật Tổ, đấu chiến thắng Phật, toàn hạng Long Phượng Kỳ Lân, ta lại ra một đám icon giản dị, mỉm cười. Kinh ngạc đến ngây người, trên Internet. Này mẹ nó là định chọc đối thủ chết cười. Vương Khả trừng mắt tuyệt vọng nói. Ông. Nguyên thần hình cầu của Vương Khả rung lên, giống như đã hoàn toàn ngưng tụ xong hình thái, ngay cả biến hóa thêm chút gì đó cũng không có, khiến hy vọng cuối cùng của Vương Khả vụt tắt, mẹ kiếp đây là thứ đồ chơi gì chứ? Nản lòng thoái chí lắm rồi. Nhưng vẫn chưa xong, vì Vương Khả phát hiện nguyên thần vô cùng suy yếu. Vì sao nguyên thần lại cho ta một cảm giác đói khát? Mẹ nói chứ, biến thành một cục tròn vo cũng rất tiêu hao thể lực sao? Ngươi không biến ra nổi hình dáng thần tiên thì có thể không biến mà. Biến thành thế này thì dùng được gì? Tay chân không có, chỉ có một con mắt với một cái miệng, đã vậy còn tròn vo. Sau này nguyên thần cảnh chiến đấu là tới sân bóng chơi đá bóng à? Này, chết đi còn hơn. Vương Khả vẻ mặt bi phẫn. Oanh cát một tiếng rồng ngâm truyền đến, trong huyền quang chỉ kiếp, một con huyết sắc lôi long xông thẳng xuống. Vương Khả cẩn thận. U Nguyệt nôn nóng nói. Vừa thấy huyết sắc lôi long, đám lão binh tức thì hốt hoảng. Vương Khả hắn ngay ra làm gì thế? Sao không chịu ngăn cản? Hắn sắp bị đánh chết rồi. Mộ Dung lão cậu cả kinh kêu lên. Ngay lúc đó, ngoài thân thể Vương Khả chợt xuất hiện một hư ảnh hình quả cầu vàng rực. Hiển nhiên là nguyên thần của Vương Khả, nó gấp quá không chờ nổi nữa, bèn đói khát trồi ra bên ngoài, một đôi mắt to nhấp nha nhấp nháy, tiện đà mở to cái miệng rộng. A ôn một ngụm nuốt chửng huyết sắc lôi long, sau đó biến mất ngay trước mắt mọi người. Huyết sắc lôi long đâu? Sao bỗng dưng mất tiêu rồi? Giống như bị đạo quan ảnh vừa rồi ăn. Ban nãy là thứ gì thế? Một quả cầu lớn. Đã vậy còn có cái miệng rộng. Nó há miệng nuốt chửng huyết sắc lôi long. Đó là pháp bảo gì? Không phải là nguyên thần của Vương Khả đó chứ? Không có khả năng, không có khả năng, nguyên thần cảnh mới vừa thành là cực kỳ suy yếu, lại thuộc về linh thể, sao dám va chạm với thiên lôi? Đã vậy còn nuốt chửng thiên lôi, chắc chắn không phải nguyên thần của Vương Khả. Vậy thứ bên ngoài thân thể Vương Khả là cái gì? Sĩ he hát 16 ý 6 về bên trong kiếp vân, bỗng nhiên xuất hiện thêm 5 con lôi long. Con nào con nấy giữ tận xông tới chỗ Vương Khả. Vương Khả khoanh chân mà ngồi, lúc này đây hắn đang ngây người. Ban nãy nguyên thần quá mức đói khát, theo ban nãy đi nuốt chửng lôi long, mới đầu Vương Khả còn hơi lo lắng, nhưng sau khi nó ăn xong, Vương Khả liền yên tâm. Chương 1663, Đại Nhật Nguyên Thần. Tổ tiên để lại cho mình. Đại Nhật bất diệt thần công đúng là lợi hại. Ngay cả huyền quang chỉ kiếp cũng có thể xem như đồ ăn. Nhưng mà mẹ nó chứ, một nguyên thần hình cầu là cái giống gì? Hai, lão tổ tông ơi, Đại Nhật bất diệt thần công y này của ngươi sao lại nhiều chữ thế chứ? Ta đã rất chăm chỉ, ngày nào cũng dành thời gian nghiền ngẫm đọc, bây giờ vẫn còn nhiều chỗ chưa đọc xong, phải tra thêm mới được. Vương Khả lẩm bẩm. Oanh, oanh, oanh. Aoi năm huyết sắc lôi long lao xuống, lại bị nguyên thần hình cầu của Vương Khả nuốt chửng lần thứ hai. Mỗi lần cắn nuốt được một ít lôi long, nguyên thần hình cầu sẽ bớt đói một chút. Nhưng, thật giống như người ăn cơm, khi ăn quá nhiều sẽ muốn uống nước, nên nguyên thần một bên cắn nuốt cơm là huyết sắc lôi long, một bên muốn uống nước là tiên thiên công đức, rất nhanh đã tiêu hao gần hết 1/3 công đức còn sót lại. Vương Khả vừa cường kháng thiên kiếp, một bên tìm kiếm tư liệu. Tìm được rồi, tìm được rồi. Đại Nhật bất diệt thần công, nguyên thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần chỉ danh Đại Nhật. Vương Khả trích dẫn từ trong thần công. Đọc xong cả đoạn. Vương Khả trợn tròn mắt, thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ta. Nguyên thần này của ta tên là Đại Nhật. Ông bà ông vải ơi, các ngươi đặt tên thế đấy à? Mẹ nó, ta sắp chịu không nổi rồi. Đại Nhật. Cái thứ này tên là Đại Nhật. Nghĩa là Thái Dương sao? Nguyên thần chính là lấy Thái Dương làm hình thái. Vương Khả trừng mắt trầm mặc một hồi lâu. A ôn Đại Nhật Nguyên thần đang điên cuồng cắn nuốt thiên kiếp cùng công đức, trở nên càng ngày càng vàng ống rực rỡ, càng ngày càng chói mắt, từ xa nhìn lại, quả thực rất giống một vần Thái Dương, nhưng điểm khác biệt duy nhất, chính là Thái Dương này có thêm một đôi mắt và một cái miệng. Khiến Vương Khả nghĩ đến hình minh họa ông mặt trời trong giáo án mà giáo viên mầm non dạy mình, với cả đám icon giản dị đáng yêu trong Quy Cha, Quy Quy, Tao Bao. Đại Nhật. Lão Tổ Tông ơi, hà cớ gì Đại Nhật của ngươi không giống với Đại Nhật của người khác chứ? Nhìn xem Đại Nhật Như Lai của người ta kìa. Bên trong Thái Dương là một con tam túc kim ô, nhìn lại chúng ta, chính là một Thái Dương gắn thêm hai con mắt với một cái miệng. Theo địa cầu bây giờ chẳng phải có thể làm đại ngôn quảng cáo cho mấy công ty, xí nghiệp, còn không cần đặc hiệu máy tính ư. Vương Khả mờ mịt nói. Ngẩn. Huyền quang chỉ kiếp kéo dài một hồi. Rốt cuộc đến giai đoạn bùng nổ, vô số lôi long xông thẳng đến chỗ Vương Khả, bị Đại Nhật nguyên thần của hắn há mồm ta ô nuốt chửng toàn bộ. Âm âm ẩm. Kiếp vân tan rồi. Vương Khả đã vượt qua huyền quang chi kiếp. Mộ Dung lão cầu kinh ngạc nói. Rốt cuộc Vương Khả tu luyện công pháp gì? Thứ kia là nguyên thần của hắn. Nó là cái gì nhỉ? Khương Bính Hiếu kỳ hỏi. Mọi người nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên đen mặt, các ngươi nhìn ta làm gì, bộ ta biết chắc. Lúc trước ta mang Vương Khả đi chọn Á Ly Hỏa Thần Công, ai biết hắn luyện cái thứ đồ chơi gì. Chỗ Vương Khả. Một vân Thái Dương hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp Thi Quỷ Thần Đô, tất cả mọi người lộ về ngạc nhiên, chờ đợi Vương Khả tự mình tỉnh lại. Vương Khả khoanh chân ngồi, dần dần phục hồi tinh thần. Nguyên thần cảnh đệ nhất trọng. Ta đã đạt nguyên thần cảnh. Giờ phút này, Vương Khả không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui chính là, thực lực bản thân tăng cao, nguyên thần cảnh là một sự cường đại khó với được, mà buồn thì khá là nhiều, một phần là công đức, mẹ nó, công đức hết sạch. Không còn. Kia là một nửa công đức của Thi Quỷ Hoàng Triều. Cứ vậy mà không còn. Ta đây lần sau nên làm sao bây giờ? Trực tiếp hỏa táng sao? Còn nữa. Cái nguyên thần icon đã lui vào trong cơ thể kia, ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn còn rất đáng yêu, Vương Khả thử dùng nguyên thần để biểu lộ mỉm cười, kinh ngạc đến ngây người, thẹn thùng, uất ức, cười thật to, mẹ nó, y hệt đám icon app mà hắn từng dùng trên địa cầu lúc trước, điều khác biệt duy nhất là, icon trên địa cầu đều có màu vàng rực rỡ, còn hắn nhờ có tu vi tăng tiến mà biến hóa ra được 5 màu khác nhau, có thể có 5 làn da biến ảo nữa. Lão Tổ Tông, các ngươi thật đúng là khiến ta vui đến bất ngờ mài Vương Khả khóc không ra nước mắt mở to mắt. Vương Khả, ngươi đạt nguyên thần cảnh rồi. U Nguyệt là ngươi đầu tiên xông tới. Nàng vui mừng hỏi. Đúng vậy. Vương Khả thở dài đứng dậy. Vương Khả, ban nãy là nguyên thần của ngươi sao? Là thứ gì? Ta không thấy rõ, có thể cho chúng ta xem lại một chút không? Mộ Dung lão cầu tò mò hỏi. Vương Khả, xét ụ ngươi có bệnh à? Có cần chọc vào vết thương người khác thế không? Còn muốn xem? Xem cái em gái ngươi. Vương Khả căn bản không để ý tới Mộ Dung lão cầu. Công đức đâu? Một nửa công đức của Hoàng Triều đâu rồi? Ngươi sẽ không dùng sạch đấy chứ? Khương Bính trừng mắt hỏi. Làm gì? Ta dùng thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt hỏi lại. Khương Bính này cũng thật là. Ta đâu có xài công đức của ngươi, ngươi kích động cái siết. Ngươi thật sự dùng hết rồi. Chỉ một cái huyền quan chi kiếp mà ngươi dùng hết một nửa công đức của Thi Quỷ Hoàng Triều. Công pháp của ngươi là cái thứ rách nát gì thế? Khương Bính tức giận mắng. Ai nói là không liên quan tới ta? Ta đang chuẩn bị tìm U Nguyệt đánh bài tình cảm huynh muội, xin nàng một ít công đức, để có thể đột phá lên võ thần cảnh. Ngươi này mẹ nó bảo ta phải làm sao bây giờ? Ngay lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả, thần sắc cực kỳ cổ quái, ban nãy Vương Khả độ kiếp cùng với biểu hiện trước đó khiến mọi người vô cùng tò mò và hâm mộ công pháp tu luyện của Vương Khả. Nhưng giờ đây thấy hắn tiêu hao công đức một cách phí phạm của trời như thế, ai nấy đều tỏ ra ghét bỏ, mẹ kiếp đây rốt cuộc là hảo công pháp hay rác công pháp thế? Dùng hết thì sao đâu, sau này thi quỷ hoàng triều lại có công đức, ta cũng sẽ cho ngươi. U Nguyệt tức khắc cười nói. Chương 1664, Hổ động Tân phân đoạn, nữ hoàng, đó là của ngươi. Đám người Triệu Võ Vương buồn bực chán nản nói. Của ta chính là của Vương Khả, chỉ cần công đức ta cho Vương Khả vượt qua số lượng Long Ngọc cho, ta liền cao hứng. U Nguyệt cười nói. Long Ngọc? Có ý gì? Cái tên mặt trắng Vương Khả này không chỉ bị ngươi bao dưỡng mà còn bị người khác bao dưỡng. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt hiếu kỳ hỏi. Một đám lão binh câm nín nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp! Bây giờ tìm bạn gái để kiếm tiên thiên công đức đều không kiên nể gì như vậy sao? Còn có một Long Ngọc nữa. Trương Thần Hư bên cạnh sắc mặt âm trầm. Tỷ tỷ Trương Lý Nhi vẫn luôn không có tin tức, bên này U Nguyệt nữ hoàng cứ bá chiếm Vương Khả, tỷ tỷ mình đã thua thiệt lắm rồi, nay lại nhảy ra một Long Ngọc. Ngươi xem có giận không cơ chứ? Trương Chính Đạo, Mộ Dung lão cẩu đều hâm mộ nhìn về phía Vương Khả. Gương mặt Vương Khả co rút mộ trận. Hiện tại cái gì cũng không dám nói. Sao mà nói? U Nguyệt miệt mài theo đuổi như thế, ta còn có thể không hiểu chuyện sao? Chuyện Long Ngọc có thể thảo luận với U Nguyệt sao? Còn nữa, đám người không biết gì các ngươi ồn ào cái rắm. Được rồi, thi quỷ thần đô đã đủ loạn rồi, còn vây quanh ta làm gì? Bá tánh đang nhìn kìa. Đủ loại quan lại đang chờ đó, các tướng sĩ bị thương đang cần được chăm sóc, mau đi hỗ trợ đi. Vương Khả thúc giục nói. Mọi người. Là, sư tôn, hiện tại hoàng cung đã rất loạn, ta có mua trang viên trong thành, ngươi cứ ở tạm đó mấy ngày đi. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Không được, ta đi xem đám người Tử Liên Nhân Hoàng đã đi chưa, sẽ không ở lại. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Sư tôn vừa mới tới mà đã muốn đi. Đệ tử còn rất nhiều chuyện muốn nói. Hơn nữa hoạt động siêu cấp nữ tiên kia ta cũng có chút thay đổi, muốn giải thích với sư tôn một ít. Vương Khả tức khắc nói. Ngươi làm việc vi sư luôn yên tâm, hoạt động siêu cấp nữ tiên kia ta mặc kệ, nhưng mà qua một đoạn thời gian nữa Thiện Hoàng sẽ về, chỉ sợ phải giải thích. Hơn nữa, ban nãy chiến đấu vi sư mới phát hiện, kiếm đạo của vi sư có chút tì vết, cần tìm hiểu ngay, rất có thể phải ra ngoài tìm đối thủ luyện kiếm. Trần Thiên Nguyên nói. Sư tôn. Kiếm đạo của người đã khủng bố như vậy mà còn có tỷ vết ư? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Đám người chung quanh cũng tỏ ra kinh ngạc nhìn Trần Thiên Nguyên, mẹ nó, phân thân của Tử Liên Nhân Hoàng còn không phải đối thủ của ngươi, ngươi vẫn cảm thấy kiếm đạo chưa ổn. Kiếm đạo này của ngươi rốt cuộc khoa trương cỡ nào? Tử Liên Nhân Hoàng kia từ 1000 năm trước đã đạt võ thần cảnh. Mà ngươi thì mới đạt võ thần cảnh bao lâu chứ? Kiếm không thể trảm tiên, đều có tỷ vết. Trần Thiên Nguyên lắc lắc đầu. Cái gì? Có ý gì? Sư tôn, ngươi muốn chém giết tiên nhân? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên nhìn Vương Khả, gật gật đầu, vi sư vài lần phế công trùng tu, chính là vì chém giết tiên nhân kia. Có tì vết liền sửa. Còn kịp. Vương Khả trợn mắt hỏi, sư tôn, trên hành tinh này, không, trên đời này thật sự có tiên nhân? Đương nhiên. Chẳng qua không được mấy người. Bên trong Trung Thần Châu, sau võ thần cảnh chính là đăng tiên cảnh. Thiện Hoàng, Ác Hoàng, đều là đăng tiên cảnh. Trần Thiên Nguyên nói. Đăng tiên cảnh? Có ý gì? Vương Khả khó hiểu hỏi. Ý là bọn họ muốn một bước đăng tiên là có thể một bước đăng tiên, chẳng qua bọn họ không chịu làm mà thôi. Trần Thiên Nguyên đáp. Đăng tiên cảnh là có thể thành tiên nhân. Thiện Hoàng, Ác Hoàng muốn thành tiên lúc nào cũng được. Vương Khả kinh ngạc hỏi. Ôi mẹ ơi, tiên nhân gần mình đến thế sao? Không dễ dàng như vậy, muốn đăng tiên cảnh thành tiên nhân thì cần trải qua tiên kiếp, hơn nữa thành tiên cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, có khi còn là một hồi tai nạn. Trần Thiên Nguyên thở dài nhíu mày nói. Thành tiên còn không tốt. Người ta nói. Thành tiên là có thể trường sinh bất lão, là có thể bay lên tiên giới, không, chính là có thể bay ra khỏi hành tinh này. Vương Khả tức khắc tò mò hỏi. Trần Thiên Nguyên lắc lắc đầu, không đơn giản như ngươi tưởng, ngươi mới chỉ là nguyên thần cảnh, lo tu luyện cho tốt đi, ngươi còn kém xa lắm. Vương Khả lập tức nói, không xa, ta đã là nguyên thần cảnh, chờ sau khi ta đạt được võ thần cảnh chính là đăng tiên cảnh, chỉ hai cảnh giới nhỏ nữa mà thôi, hẳn không có gì khó. Đám người chung quanh tức khắc đen mặt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đang khoác lác với chúng ta à? Thành tiên bộ dễ lắm sao? Sao ngươi không chết đi cho xong? Các ngươi nhìn ta làm gì? Bộ ta nói sai chắc. Vương Khả trừng mắt nói. Một khi thành tiên, ta có thể ngao du vũ trụ, đến lúc đó, ta có thể trở về địa cầu. Đăng tiên cảnh mà thôi, ta chỉ còn thiếu hai cảnh giới nữa, chỉ cần bị người ta đánh một chút là đạt được, có gì khó? Vì sao ta cứ bị người ta đánh? Cái này không đúng. Ta chính là người ngoài hành tinh, cứ bị đánh mãi như thế có phải quá mất mặt hay không? Đi thôi. Nói xong, Trần Thiên Nguyên đạp bộ bay lên trời. Hô! Chỉ trong chớp mắt, Trần Thiên Nguyên đã biến mất ở phía chân trời. Đa tạ các vị đã đến tham gia lễ đăng cơ của nữ hoàng, một loạt sắc lệnh đã được chuẩn bị sẵn và sắp được ban hành. Thỉnh các vị dựa theo chỉ dẫn, từng người trở về thành trì của mình, mong các vị thứ lỗi. Triệu Võ Vương hô lên với bá tánh ngoài thành. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuết bá tánh ngoài thành đáp lại. Các vị quan viên bắt đầu giải quyết những tổn thất của thi quỷ thần đô, trấn an bá tánh chung quanh. Tiền Võ Vương phân phó nói. Vâng. Chúng quan viên ứng tiếng. Hoàng cung vỡ nát nhiều, thợ thủ công lập tức tiến hành sửa chữa. Tôn Võ Vương cũng nhanh chóng an bài. Hoàng cung đã hỏng, thi quỷ thần đô cũng trở nên hỗn độn, nhưng nhiều người chung tay xử lý, ắt hẳn không bao lâu nữa là có thể khôi phục nguyên trạng. U Nguyệt, cái quan tài sau lông ở kia là thứ gì? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Lúc trước hoàng cung có tam quan tài đại trận, hai quan tài trong đó đã bị vỡ vụn, nhưng cái thứ ba vẫn luôn ở phía sau lông ý, cho dù trải qua đại chiến ban nãy cũng vẫn bình yên vô sự. Chương 1665, Hổ Động Tân Phân Đoạn, ta cũng không rõ lắm, nhưng nương ta có nói với ta là, hình như bên trong cái quan tài này có để lại cho ta một thứ quan trọng, bảo ta không cần gấp, thời điểm có thể mở ra thì tự nhiên có thể mở ra. Hiện tại ta vẫn chưa mở nó được. Uống Nguyệt nói, ngươi đã là võ thần cảnh rồi mà vẫn mở không ra. Vương Khả kinh ngạc hỏi. Ừ, Uống Nguyệt gật đầu. Vương Khả tiến lên thử. Cũng mở không ra, đương nhiên, nếu dùng sức mạnh để phá nói không chừng có thể mở được, dẫu sao đại nhật bất diệt thần kiếm chém vật vẫn là sắc bén vô cùng, nhưng có thể không cần phá hủy thì chớ nên phá hủy là hơn. Thôi, trước cứ mặc kệ, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi trước đã, ban nãy ngươi mới đại chiến một hồi, cũng cần nghỉ ngơi cho tốt. Vương Khả kéo U Nguyệt đi. Những người khác hiển nhiên rất bận, lần này thi quỷ thần đô cực kỳ hỗn loạn, cũng không phải dễ dàng phục hồi như cũ. Trong thành có thích khách hay gian tế không, Tử Liên Nhân Hoàng có bố trí những bẫy rập khác không, tất cả đều cần xử lý cho tốt. Mọi thứ được tiến hành nhanh chóng. Mà giờ phút này, trên một đỉnh núi ở ngoài thành, Hoàng Thiên Sư tay cầm phất trần trở về, đứng phía sau hắn là một đám đệ tử. Thiên Sư, vừa rồi lúc ngài đi. Một thuộc hạ đang định bẩm báo. Không cần phải nói, ta đã sớm trở lại, những gì xảy ra ban nãy ta đều thấy được. Hoàng Thiên Sư híp mắt nhìn về nơi xa. Vâng. Thuộc hạ kia ứng tiếng. Vương Khả công pháp. Thật là cổ quái. Ta ở đạo môn tàng kinh các lật xem qua vô số công pháp đỉnh cao, nhưng chưa từng thấy công pháp nào quỷ dị như thế, các ngươi nhanh chóng đi tra cho ta, cho dù phải đến Thập Vạn Đại Sơn cũng phải tìm cho ra công pháp của hắn là cái gì. Hoàng Thiên Sư trầm giọng nói. Vâng. Một thuộc hạ lên tiếng. Thiên Sư, chúng ta còn phải đến cáo biệt với U Nguyệt Nữ Hoàng sao? Lại một thuộc hạ khác hỏi. Không cần đi, có đi cũng chẳng được chào đón. Lần này soái phi đoạt đích thất bại, lại để Thiện Hoàng nhặt được món hời lớn. Hừi đi thôi. Hoàng Thiên Sư thở dài. Vâng. Đám thuộc hạ răm rắp nghe lời. Mà Hoàng soái phi lại nhìn thật kỹ Vương Khả lần nữa, sau đó mang theo thuộc hạ của mình rời đi. Thi quỷ thần đô, trong một tiểu viện còn khá nguyên vẹn. U Nguyệt, hiện tại ta đã là nguyên thần cảnh, có thể thử xem. Vương Khả kích động nói. Không nên, như vậy rất nguy hiểm, trong cơ thể ta có Tử La Tiên Y, không tới gần ta được. U Nguyệt nữ hoàng nôn nóng nói. Ngươi áp chế nó một chút. Cho ta thử xem. Vương Khả thúc giục. Nhưng mà... U Nguyệt nữ hoàng đồ mặt. Tới. Vương Khả tức khắc nhào tới. Tử La Tiên Y lần thứ hai bộc phát ra tử quang vô tận, Vương Khả lập tức bị nổ tung bay lên trời. Ai Vương Khả kêu thảm. Vương Khả. U Nguyệt nữ hoàng sốt ruột hô to. Bên ngoài tiểu viện, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đang chữa thương cũng nhìn thấy Vương Khả bay lên trời, tức thì trừng to mắt. Này, không phải trận chiến đã kết thúc rồi ư? Sao Vương Khả còn bay? Trương Thần Hư kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục chữa thương. Trương Chính Đạo lập tức dời lực chú ý của Trương Thần Hư đi. Nơi xa, U Nguyệt nữ hoàng ôm chặt Vương Khả. Vương Khả, ta đã nói rồi mà, căn bản là không được. Ngươi không sao chứ? U Nguyệt lo lắng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ha ha ha, ngoại trừ có thể cầm tay, hiện tại còn có thể hôn hôn cái miệng nhỏ, ha ha ha, thật vui, làm lại lần nữa, U Nguyệt, hôn miệng nhỏ cái nào? Vương Khả lại vui vẻ nói. Không cần. U Nguyệt đỏ mặt. Khó mà mở khóa được một phu thê hổ động phân đoạn, gì mà không cần chứ? Mau mau. Hôn miệng nhỏ chúc mừng cái nào? Vương Khả kích động chu lên miệng nói. Lần thứ hai, Tử La Tiên Y nổ bay Vương Khả lên trời. Nửa năm sau. Thi quỷ thần đô. Dùng sức mạnh cả nước để chữa trị cho một thành trì, tốc độ phải nói là cực kỳ khủng bố. Thi quỷ thần đô đã khôi phục nguyên dạng. Bên trong hoàng cung, lúc này Vương Khả đang bị băng vải băng kín toàn thân, mặt mũi bầm dập ngồi ở trên ghế, mà U Nguyệt nữ hoàng thì ở bên cạnh lột vỏ nho đút cho Vương Khả ăn. Khương Bính đi vào đại điện. Vừa thấy tình cảnh thê thảm kia của Vương Khả liền chật chật nói, Vương Khả, cũng đã nửa năm rồi, rốt cuộc ngươi luyện công pháp gì mà ngày nào cũng thảm thương như thế? Liên quan tới ngươi à? Ta tình nguyện. Vương Khả tức tối đáp. Vì sao lại thảm như vậy? Còn không phải vì để được hôn lên cái miệng nhỏ kia sao? Tử La Tiên Y kia đúng là đồ bệnh nhân tâm thần, bắt đầu chỉ đâm bay mình, chính mình lại không sợ đau, đâm thì cứ đâm đi. Kết quả, sau này Tử La Tiên Y còn phóng dao ra, mẹ nó, đây là muốn xẻo sống mình mà. Dưới vũ khí sắc bén, khó mà không thụ thương được. Nhưng, vì để mỗi ngày có thể hôn lên miệng nhỏ, thúc đẩy tình cảm nam nữ một chút, Vương Khả chỉ đành ngày ngày phấn đấu trong tiếng kêu la thảm thiết. Không có cách nào, tình cảm đã đến mức độ, hôn môi là rất cần thiết. Ta đã nói, chờ một chút. Chờ một chút. Uống Nguyệt đỏ mặt đút một quả nho cho Vương Khả. Chờ. Chờ cái gì? Ta bảo Tây Môn Tĩnh về hỏi cha hắn xem món sính lễ thứ ba là gì, Tây Môn Thuận Thủy cư nhiên nói không biết. Lúc trước đã nói rõ, ta làm ba việc, coi như sính lễ cưới ngươi, kết quả hai việc trước ta đều làm rất tốt, hắn lại không nói cho ta chuyện cần làm thứ ba, ta phải làm sao bây giờ? Đây là đang phá hoại tình cảm chúng ta, bộ ngươi không thấy được sao? Vương Khả tức giận hỏi Tây Môn Tĩnh bên cạnh thần sắc cổ quái nói, cha ta nói Thiện Hoàng chỉ dặn có hai việc, lúc trước vốn là cố ý muốn làm khó dễ ngươi. Nhưng ai ngờ ngươi lại làm được trong thời gian ngắn ngủn. Cha ta và Thiện Hoàng cũng không đoán trước được. Cái gì mà không đoán trước được? Lúc trước đáp ứng gả U Nguyệt cho ta là nói giỡn. Hắn chưa nghĩ ra chuyện thứ ba là gì, thì trừ Tử La Tiên Y kia trước đi chứ. Mẹ nó... Tử La Tiên Y còn tiến hóa thêm hình thức thứ hai để phòng bị ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1666, Thiện Hoàng trở về Vương Khả tức khắc tức muốn học máu nói. Cha vợ này căn bản là không nghĩ sẽ gả U Nguyệt cho ta ư. Lấy quỷ thần kiếm, giúp U Nguyệt đăng cơ, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Ai biết ngươi lại làm được một lèo như thế, cha ta hẳn là đang khảo nghiệm ngươi. Khương Bính nhíu mày nói. Đánh rắm. Cái này mà là khảo nghiệm sao? Cái này là làm khó. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ. Dù sao nếu ngươi còn nói xấu cha ta nữa, ta sẽ mách cha ta biết. Khương Bính trừng mắt nói. Vương Khả méo mặt, cha vợ này lừa ta thì cũng thôi đi, ta nói có hai câu mà thôi, ngươi còn muốn mách lẻo. Khương Bính. Có phải ngươi rảnh quá đúng không? Thống trị một quốc gia có nhiều chuyện cần làm như thế, ngươi còn có thời gian đến đây nói nhảm với chúng ta. Vương Khả đâm chọt. Nhưng còn chưa kịp nói xong, Khương Bính đã lập tức nổi giận lôi đình. Vương Khả, các ngươi còn có mặt mũi nói ta? Mẹ nó, ta chỉ là thi quỷ quốc sư mà thôi, hai người các ngươi mới là chủ yếu, vậy mà lại quăng mọi chính sự cho ta xử lý, ta mẹ nó mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, các ngươi thì ngày ngày ăn chơi đàn điếm, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Rốt cuộc ai mới là nhân hoàng? Ta chỉ là một quốc sư thôi. U Nguyệt. Sao ngươi không đi xử lý chút chuyện chứ? Khương Bính tức khắc tức giận nói. U Nguyệt lập tức đỏ mặt. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Bính, kiếm việc cho ngươi làm ngươi còn không hài lòng. Ngươi có lương tâm hay không? Mẹ nó, nếu U Nguyệt ngày ngày xử lý chính sự, làm gì còn thời gian hôn hôn với ta? Ngươi có bệnh không? Ngươi có thấy ông chủ công ty nào ngày ngày xử lý nghiệp vụ công ty không? Còn không phải là giao cho phó giám đốc xử lý, mà mình thì bồi tiểu tình nhân du sơn ngoạn thủy. Ngươi còn không phải là phó giám đốc sao? Còn có mặt mũi tới oán trách? Cái gì mà không lương tâm? Nàng là nhân hoàng. Ta chỉ là quốc sư. Khương Bính trừng mắt nói. Lúc trước không phải ngươi muốn làm quốc sư à? Ngươi nhìn cha của Tây Môn Tỉnh, Tây Môn Thuận Thủy đi, không phải một mình ông ấy xử lý tốt tất cả chính vụ ư? Sao ngươi lại làm không được? Vương Khả trừng mắt nói. Khương Bính đen mặt, ngươi cảm thấy hai chuyện này giống nhau sao? Sao lại không giống nhau? Địa vị quốc sư này của ngươi chẳng phải không khác chức thừa tướng là mấy a? Dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, ta với U Nguyệt đều mặc kệ thi quỷ hoàng triều, giao cho ngươi xử lý là đang tín nhiệm ngươi, rèn luyện ngươi. Không phải trước kia ngươi vẫn muốn làm nên một phen sự nghiệp chứng minh bản thân sao? Hiện tại tạo điều kiện cho ngươi. Ngươi lại cả ngày oán giận, ngươi có làm được đại sự không thế? Vương Khả trừng mắt nói. Khương Bính phân bua, nhưng ta đâu có nghĩ các ngươi trực tiếp quản gánh giữa đường đâu. Ta sắp mệt như chó rồi. Đây chẳng phải là đang khảo nghiệm năng lực ngươi à? Ngươi trẻ tuổi phải chịu được áp lực công việc. Chút chuyện nhỏ này còn làm không xong, sau này làm thế nào gây dựng sự nghiệp càng lớn hơn? Coi như bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, sau này khi ngươi tự lập quốc cũng không đến mức luống cuống tay chân nữa. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Bính đen mặt nhìn Vương Khả, không phải là ta mệt không chịu nổi. Mà là ta thấy hai người các ngươi ngày nào cũng nhàn tàn ăn chơi, ta không thoải mái. Dựa vào cái gì chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc trước ngươi muốn tranh đoạt nhân hoàng, liền không suy xét đến việc, ngày nay sẽ phải bận rộn như thế nào sao? Ngươi nhìn U Nguyệt đi, nàng đối với ngươi thật tốt, ở thi quỷ hoàng triều căn bản không xem ngươi như người ngoài, quyền lợi gì cũng đều giao cho ngươi, đi đâu có được món hời này chứ? Ngươi nên thấy đủ. Vương Khả an ủi. Ta tình nguyện không cần quyền lợi lớn như vậy, dựa vào cái gì mà ta phấn đấu, ngươi hưởng phúc. Khương Bính oán giận. Bởi vì bản lĩnh của ta lớn hơn ngươi. Vương Khả ung dung đáp. Ngươi hơn cái rắm. Khương Bính mắng to. Không phải sao? Ngươi xử lý chuyện triều chính của thi quỷ hoàng triều, công việc bề bộn, ngươi cho rằng chuyện của thần vương công ty ta ít lắm. Thần vương công ty của ta mở bao nhiêu công ty chi nhánh ở chính ma lưỡng đạo, thần vương ngân hàng mở ở các quốc gia, còn có việc xây dựng khu công nghiệp thần vương, phát hành thần vương tệ, nghĩ cách cứu viện tội phạm chính đạo, bán chân nguyên huyết, còn nữa, ta có trách nhiệm của Hồng Liên Thánh Sứ, trách nhiệm của Lễ Bộ Thị Lan, trách nhiệm của Đại Chiến Thần, những chuyện đó so với những chuyện ngươi phải xử lý còn nhiều hơn. Ta có than mệt mỏi bao giờ sao? Vương Khả nói. Khương Bính đen mặt. Ngươi quản nhiều chuyện như vậy sao? Ta chỉ thấy ngươi ngày ngày cùng U Nguyệt kêu la thảm thiết trong hậu cung, ngươi chẳng làm gì hết. Nói ngu lắm, ta mà không làm, những việc đó sao hành động suôn sẻ được? Vương Khả phản bác. Ngươi là có một đám thuộc hạ giúp ngươi, cho nên. Khương Bính nhíu mày nói. Cho nên ngươi còn không nhìn ra ngươi chưa được chỗ nào sao? Vương Khả hỏi. Cái gì? Làm việc là phải dùng đầu óc. Phải biết dùng người. Không nên chuyện gì cũng mó tay vào làm, nếu tự làm hết ngươi sẽ mệt như chó. Ngươi nhìn ta đi, ngươi cảm thấy ta thích ý. Cho nên ngươi ghen ghét. Sao ngươi không ghen ghét cha ngươi đi? Cha ngươi ngày ngày lãng du bên ngoài, cũng đâu thấy hắn xử lý không tốt chuyện triều chính đâu. Có thấy việc nào không ổn đâu. Vương Khả trừng mắt nói. Khương Bính tức giận ấp úng. Nói tóm lại, đều là lỗi của ta. Được rồi, nói vậy mấy lời ta vừa nói đã chạm đến linh hồn ngươi rồi, ta cũng sẽ không nhiều lời với ngươi nữa, ngươi cũng đừng quấy rầy ta và U Nguyệt ở bên nhau nữa, các ngươi đi chỗ khác chơi đi. Vương Khả tức khắc đuổi người. Gương mặt Khương Bính co rút một trận, Tây Môn Tĩnh càng là câm nín không biết nói gì. Chỉ có U Nguyệt nữ hoàng bên cạnh vẫn luôn che miệng cười không ngừng. Còn nữa, Tây Môn Tĩnh, ngươi lại đi nói với cha ngươi đi, bảo hắn dùng biện pháp của mình truyền tin cho Thiện Hoàng, nếu thật sự không nghĩ được chuyện thứ ba thì cũng đừng nghĩ nữa, ta với U Nguyệt vốn là trời sinh một đôi, mau trừ Tử La Tiên y kia đi. Chương 1667, Thiện Hoàng trở về Vương Khả buồn bực nói. Thần sắc Tây Môn Tĩnh lập tức trở nên cổ quái, hôm nay ta tới đây là muốn nói, Thiện Hoàng sắp trở lại. Cái gì? Đã trở lại. Vương Khả kinh ngạc. Hừ, chắc ngươi còn chưa biết, ban nãy cha phái người tới truyền tin bảo các ngươi cùng đi Thiện Thần Đô. Khương Bính đắc ý nói. Cái gì? Có ý gì? Cha vợ của ta đã trở lại, hắn suy nghĩ thông rồi. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, kích động nói. Cha bảo ta về. Uống Nguyệt cũng tò mò nói. Đúng vậy, cha bảo ngươi đã kế thừa ngôi vị hoàng đế của Thi Quỷ Hoàng Triều, cũng không biết mời một đám nhân hoàng của chính đạo đến xem lễ. Thật mất thể thống. Khương Bính trầm giọng nói. À! U Nguyệt có chút lo lắng. Một đám nhân hoàng chính đạo. Sao phải mời bọn họ? Nhỡ bọn họ tới gây sự thì làm sao bây giờ? Cha vợ của ta căn bản là không hiểu rõ tình hình trong nước. Hắn cho rằng Thi Quỷ Hoàng Triều giống Đại Thiện của hắn. Vương Khả nhíu mày nói. Hừ, biết là ngươi sẽ nói vậy mà, cha nói hắn đã an bài mời một đám nhân hoàng chính đạo, sẽ gặp mặt ở Thiện Thần Đô, bảo U Nguyệt lộ diện, các nhân hoàng cùng cử hành một hội đàm, dẫu sao chính đạo ngũ đại hoàng triều liên minh không thể thật sự không có liên hệ gì được. Khương Bính trầm giọng nói. Cũng tốt, chính đạo ngũ đại nhân hoàng, ngoại trừ Thiện Hoàng thì ba người còn lại ta chưa từng gặp qua, không biết có làm khó dễ cho U Nguyệt nhà ta hay không. Vương Khả nhíu mày nói. Cha ta ở đây, ai dám khó dễ? Khương Bính trừng mắt nói. Cha ngươi nói lúc nào? Vương Khả hỏi. Tháng sau đi. Khương Bính nói. Tháng sau. Vương Khả đột nhiên đứng lên. Làm sao vậy? Sao ngươi kinh ngạc như thế? Khương Bính nghi hoặc hỏi. Tháng sau. Tháng sau tốt lắm. Bên ngoài Thiện Thần Đô, khu công nghiệp Thần Vương số 1 đã hoàn thành, khu du lịch suối nước nóng cũng xây dựng xong, đúng lúc khu công nghiệp Thần Vương số 1 của ta cần cử hành lễ khai trương. Thời gian tốt như thế, không bằng mời đám nhân hoàng đi cắt băng khánh thành giúp ta. Tây Môn Tĩnh, Khương Bính há hốc mồm nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi có bệnh không? Một đám nhân hoàng là thân phận thế nào? Mẹ nó ai lại thèm đi cắt băng cho cái hiệu buôn rách nát của ngươi? Không phải đầu bị chập mạch đấy chứ? Khương Bính trừng mắt nói. Ngươi thì biết cái gì? Khu du lịch suối nước nóng của ta vô cùng thoải mái, mọi người còn có thể đi ngâm suối nước nóng. Vương Khả phản bác. Khương Bính đen mặt, mẹ nó, người ta là nhân hoàng, còn có thứ gì mà chưa từng hưởng thụ qua? Một hai cứ phải đi cái khu du lịch suối nước nóng rẻ rách của ngươi ngâm suối nước nóng chứ? Ngươi nghĩ nhân hoàng đều không có việc gì làm à? Một tháng hay lắm. Chẳng những có thể bắt kịp thời gian khai trương khu công nghiệp Thần Vương số 1 của ta, còn có thể bắt kịp hoạt động siêu cấp nữ tiên, thật là tiện lợi. Cha vợ này của ta đúng là biết chọn thời gian mà. A Bính, ngươi giúp ta hẹn trước với cha vợ một chút, ta muốn gặp hắn, vừa vặn gặp để hỏi luôn kiện sính lễ thứ ba là cái gì, ta làm cho xong sớm một chút, thì có thể trừ khử được Tử La Tiên y đáng ghét kia. Mau! Mau! Vương Khả thúc giục Khương Bính. Khương Bính nhìn bộ dáng vội vàng của Vương Khả, ánh mắt tối sầm. Mẹ nó, ta giúp ngươi hẹn trước cha ta. Thành toàn cho các ngươi, cái đôi cẩu nam. Ách, không đúng, U Nguyệt là vô tội, không thể nói như vậy. Dù sao cũng là ý đó. Để ngươi được như ý. Nằm mơ. Thiện thần đô, bên trong hoàng cung. Vương Khả, Khương Bính ngồi ở chỗ kia uống trà, dường như đang đợi chờ cái gì. À Bính, khi nào cha ngươi mới triệu kiến chúng ta? U Nguyệt cũng đi cả nửa ngày rồi, rốt cuộc có bao nhiêu lời muốn nói chứ? Vương Khả nhíu mày nhìn Khương Bính. Ngươi hỏi ta, sao ta biết? Có bản lĩnh thì tự ngươi đi mà hồi. Khương Bính trừng mắt đáp. Mẹ nó, A Bính. Ngươi kêu cũng trơn miệng lắm nhỉ. Cũng trách ta vì sao lúc trước lại đánh cuộc với ngươi, bảo ngươi là nguyên anh cảnh không đủ tư cách kêu. Nguyên thần cảnh mới có thể, thế là ngươi đạt được nguyên thần cảnh. Phải chăng khi ấy ngươi đã đào sẵn hố chỉ chờ ta nhảy vào? Hay, cũng thật là, gần đây bất giới La Hán lại bế quan, thành ra ngươi mới đi cùng ta tới thiện thần đô. Vương Khả tỏ ra chán nản nổi. Ta đi cùng các ngươi tới đây thì sao chứ? Khương Bính bực bội hỏi. Ngươi cùng ta là không an toàn, nhỏ đâu có người đánh lén ta thì phải làm sao? Vương Khả nhíu mày nói. Khương Bính trợn mắt, ngươi xem đây là nơi nào? Nơi này là thiện thần đô. Ai dám đánh lén ngươi chứ? Cha ta còn đang ở đây đấy. Ngươi không hiểu, gần đây mí mắt ta cứ máy liên tục. Cảm giác có người đang muốn nhằm vào ta, không nói đâu xa, đại ca ngươi kia. Vương Khả nói. Khương Bính đen mặt nhìn về phía Vương Khả, có bản lĩnh ngươi nói luôn trước mặt đại ca ta đi, ngươi nói với ta để làm gì chứ? Còn nữa, sau này không được gọi ta là A Bính, ta không thích. Khương Bính trừng mắt nói với Vương Khả. Vương Khả còn chưa kịp mở miệng, ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến tiếng nói, A Bính, thì ra ngươi ở đây. Giọng nói xuất hiện quá đột ngột, khiến khí thế hùng hổ mà Khương Bính vất vả lắm mới tạo ra được lập tức sụp đổ, hắn căm tức nhìn ra ngoài đại điện. Xem, cũng đâu phải một mình ta kêu như thế đâu, cũng có người khác kêu kìa. Ngươi rối rắm cái gì chứ, thân quen với ngươi mới kêu ngươi là A Bính, bộ ngươi không thấy thế sao? Khương Bính tức tối quay mặt đi, không thèm để ý tới Vương Khả nữa. Ngay lúc đó, một nam tử chậm rãi đi từ ngoài đại điện vào đây, một thân long bào màu xanh lá, thần sắc uy nghiêm, khí thế bất phàm, vừa tới nơi đã tò mò đánh giá Vương Khả, ánh mắt có ý nghiền ngẫm. Ngươi chính là Vương Khả. Nam tử mặc long bào màu xanh lá hiếu kỳ hỏi. Ngươi là ai? Vương Khả hỏi ngược lại. A Bính không nói với ngươi sao? Nam tử kia cười nói. Nhị ca. Khương Bính thần sắc cổ quái nói. Nhị ca. Nhị thái tử của Đại Thiện Hoàng Triều, Khương Ất. Chương 1668, Khương Sông, Khương Ất là tên trước kia của Trẫm, hiện giờ Trẫm là Khương Sông. Nam tử cười nói. Vương Khả trừng mắt nhìn đối phương, sau đó kinh hãi nói, Khương Sông. Ngươi xử lý cha ngươi rồi à? Ngươi nói cái gì? Khương Sông sắc mặt cứng đờ. Ta là nói, ngươi xử lý Thiện Hoàng rồi. Tạo phản thành công, cướp lấy Đại Thiện Hoàng Triều, trở thành Đại Thiện Nhân Hoàng. Vương Khả nói. Khương Sông đen mặt, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Phụ Hoàng Thiên Thu Cường Thịnh, vô địch Trung Thần Châu, ai dám ngỗ nghịch Phụ Hoàng? Vậy sao ngươi lại mặc long bào, còn tự xưng Trẫm là ý gì? Còn không phải là tạo phản sao? Vương Khả nhướng mày hỏi. Khương Bính bên cạnh chậm rãi nói, Vương Khả, ngươi không biết thân phận nhị ca ta sao? Nhị ca Khương Sông của ngươi? Không phải là nhị thái tử ư? Vương Khả nói. Chính đạo ngũ đại hoàng triều, đại thiện hoàng triều ở giữa, phía đông là thi quỷ hoàng triều, phía tây là dạ xoa hoàng triều, nhị ca ta là nhân hoàng của dạ xoa hoàng triều, dạ xoa nhân hoàng. Khương Bính giải thích nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính, sao ngươi không nói sớm? Ta cứ nghĩ ngươi đã biết rồi. Khương Bính đen mặt. Sao ta biết được chứ? Có ai nói với ta đâu, thật là. Vương Khả mắng Khương Bính. Sau đó, Vương Khả nhìn sang Khương Sông, cái kia. Xin lỗi, vừa rồi ta hiểu lầm, ta cho rằng hôm nay ngươi tạo phản, còn đang định tấn công ngươi, may mà chân tướng đã rõ. Khương Song kinh hoàng, vừa rồi ngươi định tấn công ta. Hiểu lầm thôi, đều do A Bính không nói rõ ràng, ta thấy ngươi mặc long bào, còn tự xưng là trẫm, cứ nghĩ ngươi đã xử lý cha vợ của ta, nên ta đang lo lắng cho U Nguyệt, chuẩn bị động thủ với ngươi. Hiện tại không có gì phải lo lắng nữa, suýt nữa là... Vương Khả lập tức xin lỗi. Khương Song nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi, cũng câm nín thật lâu, ban nãy ngươi nói hưu nói vượng là để ta phân tâm, sau đó âm thầm đánh lén. Ha! Ha ha ha, Vương Khả! Ngươi quả nhiên y như trong lời đồn. Khương Song thần sắc phức tạp nói. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Khương Bính Hiếu kỳ hồi. Cha mời Luân Hồi Nhân Hoàng, Diêm La Nhân Hoàng cùng ta đến đây hội đàm, đồng thời bảo U Nguyệt lộ diện, Ngũ Đại Nhân Hoàng tề tựu, thành lập liên minh mới, ngươi không biết sao? Khương Song hỏi. Hôm nay? Khương Bính thắc mắc. Xem ra ngươi không biết thật, đúng thế, chính là hôm nay, nhân lúc hội đàm chưa bắt đầu ta bèn đi dạo chung quanh một chút, ai ngờ đụng phải các ngươi, A Bính, hiện tại ngươi thành thi quỷ quốc sư rồi sao? Khương Song nhìn Khương Bính hỏi. Khương Bính hơi hơi cười khổ, chỉ là chút thành tựu nhỏ, so ra vẫn kém đại ca và nhị ca, giờ ta chỉ đang tạm ở thi quỷ hoàng triều rèn luyện thôi. Quốc sư? Rốt cuộc vẫn là chức vị ở phía sau người khác, hơn nữa ngươi còn làm quốc sư dưới trướng muội muội, càng thêm uất ức. Khương Song lắc đầu. Sắc mặt Khương Bính tối sầm lại, hắn cúi đầu không dám nói lời nào, dẫu sao đối diện với thành tựu như hai tòa núi lớn của hai vị huynh trưởng. Khương Bính cũng chẳng cảm thấy tự hào chút nào. Là quốc sư thì sao? Lời này của ngươi không đúng gì cả. Mỗi bước đi của A Bính đều không thua kém bất kỳ ai. Lúc hắn mới ở nguyên thần cảnh đã quyền khuynh triều giả, đợi hắn đạt võ thần cảnh rồi sẽ nghĩ đến chuyện đăng cơ làm nhân hoàng. Nhị thái tử à, lúc ngươi ở nguyên thần cảnh, ngoại trừ thân phận thái tử ra thì thành tựu lớn nhất của ngươi là gì? Vương Khả nhíu mày nói. Hửm. Khương Song nhìn về phía Vương Khả. Khi ngươi ở nguyên thần cảnh, sợ rằng còn không bằng A Bính đi. A Bính làm quốc sư ở thi quỷ hoàng triều, thống trị triều chính của một quốc gia, chính là một quá trình quá độ mà thôi. Lúc này làm quốc sư, sau này sẽ làm nhân hoàng, mỗi bước chân đều chắc chắn vững vàng, không đúng sao? Ta cùng U Nguyệt đều nói. Chờ sau này Khương Bính thành tựu võ thần cảnh, thi quỷ hoàng triều sẽ đốc toàn lực ủng hộ hắn tranh đoạt ngôi vị nhân hoàng. Đây chính là chuyện sớm muộn, có gì đâu mà ở phía sau người khác. A Bính không dựa vào cha mẹ, hắn là dựa vào chính mình. Đây là chuyện đáng kiêu ngạo đáng tự hào đến cỡ nào chứ? Nhị thái tử, ngươi đăng cơ dạ xoa nhân hoàng, có sử dụng qua tài nguyên mà thiện hoàng cho ngươi không? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả. Khương Bính lập tức muốn ngăn cản Vương Khả nói tiếp. Khương Song cũng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho rằng làm nhân hoàng rất dễ dàng sao? Còn không dễ nữa ư? U Nguyệt nhà ta trở về thi quỷ hoàng triều. Từ hai bàn tay trắng lên đến chức vị thi quỷ nữ hoàng chỉ chưa đầy ba tháng. Có gì mà khó? Là ngươi nghĩ làm nhân hoàng khó khăn quá thôi. Vương Khả phản bác ngay. Khương Song nhíu mày, rất muốn nói ngươi nói như rắm. Nhưng quả thực Vương Khả cùng U Nguyệt dùng chưa tới ba tháng đã chỉnh sửa lại được ngũ đại phái hệ của thi quỷ hoàng triều, càng thắng được dân tâm, thế thì mình biết mở miệng của trách sau đây. U Nguyệt là có danh phận nên mới dễ dàng, A Bính thì có cái gì? Trung Thần Châu đã phân chia cụ thể ranh giới, hắn đi đâu làm nhân hoàng? Khương Song trầm giọng hỏi. Tùy tiện kéo một nhân hoàng xuống ngựa. Để Khương Bính đi lên là xong. Vương Khả nói ngay. Ha ha ha. Tùy tiện kéo một nhân hoàng xuống ngựa. Ngươi nói thì dễ lắm, ở Trung Thần Châu này, có nhân hoàng nào dễ bị kéo xuống ngựa? Các ngươi đúng là người sĩ nói mộng. Khương Song cười lạnh nói. Vương Khả nhìn Khương Song, trừng mắt nói, A Bính là đệ đệ ngươi, chẳng lẽ ngươi không mong hắn được tốt một chút sao? Cứ đã kích đệ đệ là cớ gì? Ngươi làm không được, không có nghĩa chúng ta cũng làm không được. Thập đại nhân hoàng, nhiều người như vậy, ngươi có biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì không? Kéo một nhân hoàng xuống ngựa mà thôi. Có bao nhiêu khó chứ? Ta ở ác thần cũng có một chút ảnh hưởng, ta hoàn toàn có thể tung một cái tin giả cho tà ma ngũ đại hoàng triều, để bọn họ cùng liên hợp tới đánh lén dạ xoa hoàng triều của ngươi, chờ cái tên dạ xoa nhân hoàng như ngươi chết, A Bính hoàn toàn có thể lấy thân phận đệ đệ đi tiếp chưởng Dạ Xoa hoàng triều, hình thức y hệt thi quỷ hoàng triều, dễ dàng biết bao nhiêu. Chỉ trong vòng 3 tháng, không hề khó. Chương 1669, Khương Song Vương Khả nói xong, giữa đại điện chìm trong yên lặng, Khương Song đen mặt nhìn Vương Khả, mẹ nói chứ, đây là lời của người nói hay sao? Hắn muốn mời tà ma ngũ đại nhân hoàng tới xử lý mình. Có tin mình bóp chết hắn ngay tại chỗ hay không? Nhị ca, ngươi đừng nóng giận, Vương Khả nói chơi thôi, hắn luôn thích nói hưu nói vượng. Khương Bính lập tức tiến lên hòa giải. Trước kia Khương Bính luôn bị hai ca ca của trách khinh thường, nên trong lòng hắn vẫn luôn có chút không thoải mái, bởi vậy hắn mới liều mạng làm việc ở thi quỷ hoàng triều. Bao nhiêu năm bị hai ca ca của mắng. Hiện giờ Vương Khả giúp hắn hết giận, hiển nhiên trong lòng rất sảng khoái, chẳng qua hắn cũng không muốn sự tình ầm ĩ lên. Ha, Vương Khả, ngươi có năng lực lớn thật. Khương Song lạnh lùng nói. Năng lực không lớn, nhưng đủ để tiểu nhân không đắc chí. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. A Bính là huynh đệ của ta, ngươi làm nhục hắn, ta và U Nguyệt đều sẽ che chở cho hắn. Vương Khả trừng mắt mắng, sau đó quay đầu uống trà, không thèm để ý đến Khương Song nữa. Ngươi! Khương Song đỏ mắt nhìn Vương Khả. Nhị ca, ngươi đừng nóng giận, tính tình hắn vậy thôi, nhị ca. Khương Bính lập tức tiến lên trấn an. Hừi, Khương Song vung tay áo bỏ đi. Nhị ca! Khương Bính nôn nóng kêu. Nhưng, Khương Song lại không thèm để ý tới, rất nhanh đã biến mất ở nơi xa. Đừng kêu. Kêu hắn làm cái gì chứ? Đối với người thân còn trưng ra cái vẻ mặt khắc nghiệt như thế, khó trách U Nguyệt không thích hắn. Vương Khả của trách nói. Khương Bính hơi cười khổ nhìn về phía Vương Khả, giờ khắc này, cũng không biết nói như thế nào, rốt cuộc ban nãy Vương Khả đã lên tiếng vì mình, nhưng mà... Ngay tại thời điểm bầu không khí trong đại điện đang hết sức xấu hổ, một người hầu bước vào. Lễ bộ thị lang, thiện hoàng triệu kiến. Người hầu cung kính nói. Cha vợ muốn gặp ta rồi, mau, mau dẫn ta đi. Vương Khả sáng mắt nhảy dựng lên. Bên trong hoàng cung ở thiện thần đô. Trong một thiên điện, Khương Đệ Nhất đang ngồi uống trà, chợt thấy Khương Song cau mày bước vào, sau đó tự mình rót một ly trà, uống một hơi hết sạch. Khương Đệ Nhất hơi mỉm cười, ngươi đã gặp Vương Khả kia rồi. Thế nào? Ngươi cảm thấy hắn là loại người gì? Khương Song đen mặt, hắn là hạng người gì ta còn chưa biết, nhưng ta muốn đập chết hắn. Đập chết cái loại đó. Ha, ha ha ha ha ha. Khương Đệ Nhất cười to. Đại ca, ngươi còn cười được sao? Ta nghe nói đồ đệ ngươi chết không rõ ràng. Tuy chiến thần điện đã thông cáo không phải do Vương Khả giết, nhưng mỗi lần đều là Vương Khả đưa tin đến. Mà cụ thể hai đồ đệ ngươi chết thế nào thì không ai biết. Khương Song trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất ung dung uống trà, thần sắc khẽ động, lại lắc đầu, được rồi, không nói chuyện này nữa, phụ hoàng triệu tập các đại nhân hoàng đến đây, tất nhiên không chỉ để U Nguyệt làm quen với mọi người, mà còn có đại sự muốn tuyên bố. Đi thôi, chúng ta làm chủ nhà, theo lễ phải đến trước để chờ. Nói xong, Khương Đệ Nhất đứng dậy bước ra khỏi đại điện. Khương Song nhìn Khương Đệ Nhất rời đi. Khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp. Rốt cuộc Vương Khả cũng gặp được Thiện Hoàng đang ngồi sau án thư, hình như hắn đang phê duyệt một ít tấu chương, mà đứng ngay bên cạnh là Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả đã đến được một lúc lâu, vẫn đang chờ nãy giờ. Phanh! Thiện Hoàng đã phê duyệt xong tấu chương cuối cùng, hắn quản bút lông sang một bên. Tây Môn Thuận Thủy, sau này đừng có đem đống việc lông gà vỏ tỏi này tới cho trẫm phê nữa. Thiện Hoàng bình tĩnh nói. Đây không phải chuyện lông gà vỏ tỏi, Hoàng thượng, chính vụ bình thường thần có thể tự xử lý, nhưng đây là chuyện liên quan đến tông thất. Thần không dám lạm quyền. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Gia sự của trẫm, có chuyện nào mà ngươi không rõ đâu. Thiện Hoàng lại không cho là đúng. Tây Môn Thuận Thủy mím môi. Không nói gì nữa. Lúc này Thiện Hoàng mới nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tế Vương Khả, bái kiến Hoàng thượng. Vương Khả lập tức trịnh trọng bái một cái. Vốn dĩ Thiện Hoàng đang định mắng Vương Khả, nhưng vừa nghe thấy một tiếng tiểu tế kia, Thiện Hoàng liền bình tĩnh lại. Vương Khả, ngươi cũng có bản lĩnh lắm. Quỷ thần kiếm. Ngươi đã lấy được. Ngôi vị hoàng đế của thi quỷ hoàng triều cũng đạt được. 3 tháng là giúp U Nguyệt đăng cơ. Ngươi đúng là có năng lực. Thiện hoàng thở dài nói, đều nhờ vào hồng phúc của hoàng thượng, thần chỉ là tiện tay làm thôi. Vương Khả nói. Hừ, thân là lễ bộ thị lang, suốt ngày không ở trong triều, tâm tư không để trên quốc sự, lại ngày ngày nghĩ cách kiếm tiền, ngươi không thấy mình đã làm thất vọng thân phận lễ bộ thị lang kia sao? Thiện hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, có thế nào thì cha vợ này cũng không vừa mắt mình. Cái này, nếu hoàng thượng cảm thấy thần làm không tốt, thần cũng có thể đệ đơn xin từ chức, thần cũng đã sớm chuẩn bị nó rồi. Vương Khả lật tay lấy ra một tấu chương xin từ chức. Vương Khả, ngươi hồ đồ. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nói. Chức quan tam phẩm của Đại Thiện Hoàng Triều há có thể để ngươi giỡn chơi như vậy. Ngay cả đơn từ chức cũng đã viết xong. Hoàng thượng, trong khoảng thời gian này Vương Khả cũng xem như là có công với xã tắc, tuy lễ nghi không đủ, nhưng cũng là vì quá mức quan tâm đến U Nguyệt công chúa. Tây Môn Xuôi Dòng lập tức tiến lên giúp Vương Khả nói chuyện. Vừa nói đỡ cho Vương Khả, Tây Môn Thuận Thủy vừa âm thầm kéo kéo Vương Khả một chút. Vương Khả mím môi, biết khi nãy mình cũng có chút lỗ mãn. Nhưng làm sao bây giờ? Cha vợ không vừa mắt ta, ta phải làm thế nào chứ? Nhưng, vì việc hôn nhân với U Nguyệt, chỉ có thể chịu đựng trước. Hừ, hắn là vì U Nguyệt. Hoàng thượng. Tâm thần đối với U Nguyệt, có thiên địa chứng giám. Thỉnh hoàng thượng thực hiện lời hứa khi trước, trừ bỏ Tử La Tiên Y trên người U Nguyệt, cho phép thần cùng U Nguyệt thành hôn. Vương Khả trịnh trọng thi lễ nói. Thiện hoàng trầm giọng nói, nữ nhi của trẫm cũng không dễ cưới như vậy. Thần biết, hoàng thượng bảo thần chuẩn bị 3 kiện sính lễ cho U Nguyệt, kiện đầu tiên, giúp U Nguyệt đạt được quỷ thần kiếm. Kiện thứ hai, giúp U Nguyệt đăng cơ thi quỷ nữ hoàng, còn kiện sính lễ cuối cùng, thỉnh hoàng thượng phân phó. Chương 1670, kiện sính lễ thứ 3 Vương Khả cung kính nói. Thiện hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả, nghe nói, ngươi còn 2 hồng nhan tri kỷ nữa, một tên là Long Ngọc, một tên là Trương Lý Nhi. Vương Khả cứng miệng, rốt cuộc hiểu ra vì sao thiện hoàng lại chướng mắt mình, dẫu sao lần đầu tiên gặp mình hắn còn khen, bây giờ lại thay đổi thái độ, hóa ra nguyên nhân là ở đây. Này, cái này phải làm sao đây? Người khác có tư cách nói ta cũng thôi đi. Thiện hoàng ngươi có tư cách gì nói ta chứ? Ta còn đàng hoàng hơn ngươi nhiều. Mẹ nó, ta tới hành tỉnh này nhiều năm như vậy, vẫn là một đóa hoa cúc trong trắng rực rỡ. Ta biết đi đâu nói lý đây? Hoàng thượng, thần cảm thấy, lúc này giữa quân thần nên nói chuyện chính sự là tốt hơn. Vương Khả khó khăn nói, việc gì cảm phải nghe ngươi nói chứ? Thiện hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Cái kia, không phải là do hoàng thượng ngài năm đó cho thần một khoản phí chia tay, bức thần quên U Nguyệt sao? Thần cũng là vô tội, sau một thời gian cả ngày mượn rượu tiêu sầu, ruột gan đứt từng khúc, mới gặp được chuyện hoàng thượng đã nói, sau lại thần tức giận phấn đấu, gặp được ít kỳ ngộ, rốt cuộc có cơ hội đến thiện thần đô cầu hôn, hoàng thượng cũng biết mà. Vương Khả nhìn về phía thiện hoàng. Thiện hoàng trợn mắt, ý của ngươi là, ngươi đi tìm Long Ngọc, Trương Lý Nhi. Là do ta bức ngươi. Hoàng thượng, việc này thần đã điều tra rõ, lúc trước thật sự là hoàng thượng bắt buộc, Vương Khả mới suýt nữa là đi lầm đường, nên việc này hoàng thượng cũng có trách nhiệm. Tây Môn Thuận Thủy mở miệng nói. Vương Khả bên cạnh sáng trưng hai mắt, Tây Môn Thuận Thủy thật đúng là làm người không tồi, biết nói đỡ cho ta, không uổng công ta chăm sóc hài tử cho hắn. Thiện hoàng căm tức trừng Tây Môn Thuận Thủy, ngươi cũng dám trách ta. Vương Khả nói năm đó ta ném cho hắn một khoản phí chia tay, hắn cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Ruột gan đứt từng khúc, thế mà ngươi cũng tin. Thiện hoàng hung hăng quát Vương Khả, chặt đứt quan hệ với Long Ngọc, Trương Lý Nhi rồi hẳn nói chuyện nên thú U Nguyệt với trẫm. Chặt thế nào? Vương Khả trừng mắt nhìn thiện hoàng. Ha! Trẫm còn phải tới dạy ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết cách chặt đứt liên hệ với 2 nữ nhân kia? Hay là ngươi đang cố ý giả vờ hỗ đỡ? Thiện hoàng lạnh lùng nói. À, có thể hoàng thượng ngài không biết, đến giờ ta vẫn chưa liên lạc được với Long Ngọc và Trương Lý Nhi. Trương Lý Nhi thì nghe nói đã đi đạo môn, ta cũng không biết nàng ở đâu, nếu ngài có manh mối. chỉ bằng nói cho ta biết một chút. Hiện tại ta chỉ có thể thông qua Trương Thần Hư liên hệ với nàng, mà ta cũng đâu cắt đứt với Trương Thần Hư được. Còn Long Ngọc, ta cũng không liên lạc được, chỉ có thể thông qua Ma Tôn, à, chỉ có Hắc Liên Thánh Sứ mới liên lạc được, mà ta cũng không cắt đứt được với Ma Tôn, nhiều nhất là bị Ma Tôn chém thôi. Vương Khả cười khổ nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi đang chơi xấu. Là thật Hoàng thượng à, ta thảm lắm. So với ngươi tiêu sái phóng khoáng thì mấy năm nay cuộc sống ta trải qua chẳng phải dành cho ngươi. Nói chuyện yêu đương với ba cô bạn gái. Người nào rồi cũng mông lung mờ mịt, người nào rồi cũng bị kẻ khác gậy đánh uyên ương, vất vả lắm mới tu thành chính quả với U Nguyệt, Hoàng thượng ngài lại nhiều lần ngăn trở, ta thật khổ mài. Vương Khả tức khắc tố khổ nói. Thiện Hoàng. Hồi tưởng lại những tư liệu đã đọc được khi trước, Thiện Hoàng trầm mặc hồi lâu, hình như quả thực mình đã trách móc quá nặng nề, lịch sử tình cảm của Vương Khả này đúng là từng hồi bi kịch. Ở thì, thiên hạ này nhiều nữ nhân như vậy, ai bảo ngươi cố tình coi trọng ba người kia? Thiện Hoàng khinh thường hừ lạnh nói. Cái này. Thần cũng là người có tiêu chuẩn, thần chướng mắt những nữ nhân khác. Hiện tại thần có tiền lại có quyền, theo đạo lý, thần có thể tùy ý phóng túng, tiêu xài nhân sinh, có thể có vô số mỹ nữ nhào vào trong ngực. Mấu chốt là thần không vừa mắt bọn họ. Hoàng thượng, hẳn là ngài cũng hiểu được loại cảm giác này chứ. Không vừa mắt thì không hạ miệng được, mà thần đâu phải hạng người bụng đói ăn quàng. Thần là người có phẩm vị. Nhân sinh có một tri kỷ là đủ rồi, tìm không thấy cũng không thể tạm chấp nhận ai đó, đúng chứ? Thần đâu thể để những nữ nhân khác chiếm tiện nghi của thần được. Không phải sao? Vương Khả giải thích với Thiện Hoàng. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi, ý ngươi là, trẫm là hạng người bụng đói ăn quàng. Trẫm không có tiêu chuẩn. Trẫm không có phẩm vị. Còn có người muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Thiện Hoàng trừng mắt cả giận. Ách, Hoàng thượng, thần cảm giác đề tài này có chút nặng nề quá, hay chúng ta đổi sang đề tài khác, nói kiện sính lễ thứ ba kia là gì đi? Vương Khả lo lắng hỏi. Hừ, trẫm muốn nói chuyện này. Thiện Hoàng bực bội nói. Ngươi đem chuyện trẫm du hí nhân gian nói thành ra không đáng một đồng, trẫm có thể để ngươi như ý. Được rồi. Vậy thần cứ việc nói thẳng. Tuấn Lãng soái khí giống như thần, lại công thành danh toại, càng tiền nhiều như nước, thì trong mắt vô số nữ nhân, hẳn là thuộc loại tuyệt sắc mỹ nam khuynh quốc khuynh thành, là soái ca 4.000 năm khó gặp, nhất định có rất nhiều nữ nhân có ý nghĩ không an phận với thần, nhưng hoàng thượng cứ yên tâm, thần sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Vương Khả trịnh trọng nói. Thiện Hoàng. Trẫm đã đủ tự luyến, nhưng, so với cái loại không biết xấu hổ như ngươi hình như còn kém xa. Khuynh quốc khuynh thành, soái ca 4.000 năm khó gặp. Phi, sao ngươi không chết đi cho rồi? Còn nữa. Câu cuối cùng của ngươi là đang châm chọc trẫm. Nói trẫm mấy năm nay không bảo vệ tốt chính mình, bị một đám oanh oanh yến yến chiếm đại tiện nghi. Gương mặt Tây Môn Thuận Thủy run rẩy một chút, hắn lên tiếng, Hoàng thượng, lời này của Vương Khả chắc chắn là từ tận đáy lòng, Hoàng thượng vẫn nên nói chuyện kiện sính lễ thứ ba thôi. Hoàng thượng hung hăng nhìn Tây Môn Thuận Thủy, cái này mà bảo là lời tận đáy lòng. Hình như Tây Môn Thuận Thủy cảm thấy mình khó mà lấp liếm giúp Vương Khả được, bèn cúi đầu không nói lời nào nữa. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.